Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Ảo ảnh tình yêu. Và ngay sau đây thì không chần chừ gì nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập truyện của ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh nghiện truyện để chúng ta tiếp tục lắng nghe rất nhiều bộ truyện hay khác nữa của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc qua sự thể hiện của chất giọng Hồng Nhung. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chìm đắm trong những giây phút nghe chuyện của Ảo ảnh tình yêu. Sài Gòn đón chào những vị khách từ mọi nơi đặt chân đến bằng những cơn mưa xối xả. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về khách sạn ở quận Nhất, nhưng xe taxi chở Hà Anh phải bật đèn chiếu sáng vì trời tối sầm. Ngồi trong xe ngó ra phía ngoài, Hà Anh nhớ lại lần trước bay vào Sài Gòn, trời đều nắng nóng hầm hập. Có lẽ lần này thời tiết khác hẳn sẽ giúp cô hiểu hơn về mảnh đất hai mùa mưa nắng này. Nhận phòng tại hotel Nikko Sài Gòn xong, Hà Anh thong thả xếp quần áo từ vali treo vào những mắc áo trong tủ. Cô chọn một bộ đồ ưng ý rồi chút bỏ bộ quần áo trên người xuống sàn nhà. Căn phòng khách sạn của Hạ Anh có tầm view khá rộng. Cô ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái và thả lỏng cơ thể để đầu óc được thư giãn. Hạ Anh vừa nhấm nháp ly vang vừa thả hồn theo tiếng nhạc. Có lẽ gần nửa năm nay trôi qua, hôm nay cô mới dành cho mình một buổi để tự chăm sóc bản thân. Sau khi xem lại bản đồ một cách cẩn thận, Hà Anh rời khách sạn, đi bộ dọc con phố nhỏ. Trời vẫn mưa, nhưng không còn nặng hạt như trước. Đường phố nhiều chỗ ngập nước, khiến việc đi lại xe cộ trên đường gặp nhiều khó khăn. Hà Anh một tay cầm ô, tay kia thọc sâu vào túi áo. Bởi cô biết, đất Sài Gòn rất nhiều kẻ móc túi và giật đồ. Đi qua hai con phố nhỏ, cuối cùng cô đã có mặt tại một salon làm tóc có tiếng. Vừa lắng nghe Hà Anh nói sơ qua về mái tóc mà cô muốn có, anh chàng làm tóc nhìn mái tóc dài óng ả của Hà Anh với vẻ mặt tiếc nuối. Sau một tiếng cắt tỉa gội sấy, Hà Anh nhìn mình trong gương rồi mỉm cười với vẻ mặt hài lòng. Một Hà Anh xinh đẹp với mái tóc dài đã được thay thế bằng hình ảnh một phụ nữ tóc ngắn nhuộm màu vàng để cá tính. Thật ra việc cô thay đổi ngoại hình có liên quan đến một kế hoạch sắp tới của cô. Rời salon tóc, Hà Anh ghé tiệm nét Huế để dùng bữa trưa. Vốn không phải là một người vội vàng, nên Hà Anh từ tốn thưởng thức món nem lụa chứa xanh và các loại bánh đặc trưng của xứ Huế. Quá trưa cũng là lúc Sài Gòn hửng nắng. Hà Anh vẫy một chiếc taxi Mai Linh đang chạy từ xa lại. Khi ngồi trên xe, cô đưa cho người tài xế tờ giấy ghi địa chỉ cần đến. Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng ở quận 6. Đây là nhà hàng được xây dựng theo hơi hướng cổ điển. Ngồi trong xe chăm chú quan sát, Hà Anh nhận thấy nhà hàng này cùng một kiểu kiến trúc với ngôi biệt thự của ông Tân ngoài Hà Nội. Sau 10 phút dừng lại bên lề đường, chiếc taxi đã chở Hà Anh quay về khách sạn. Đối với cô, mọi việc hôm nay cần giải quyết như vậy là xong. Giờ này cô chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc trước khi mở mắt đón hoàng hôn qua ban công khách sạn. Xe taxi vừa dừng lại trước sảnh đón tiếp, Sài Gòn lại bắt đầu đón nhận cơn mưa như chút nữa. Hà Anh lấy chìa khóa rồi bấm thang máy lên tầng. Có lẽ là cô không biết sau lưng mình, cô bé Lễ Tân đang nhìn Hà Anh với vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì người gửi chìa khóa hồi sáng và người vừa quay về, tuy là một người, nhưng ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn. Lễ khai trương Bạch Mã Restaurant do Hạ Vi và con vẹt Hồng cùng quản lý được tổ chức hoành tráng. Ông Tân dùng uy tín của mình mời được nhiều quan khách đến dự. Ngay sau màn biểu diễn chào mừng của đội Lân Sư Rồng, ông Tân đã khu chai sâm panh dưới màn pháo hụt và những chàng vỗ tay không ngớt. Hà Vi mỉm cười ngắm nhìn một rừng lãng hoa với những dòng chữ hồng phát màu trắng được in trên nền đỏ may mắn. Hôm nay cô diện chiếc váy đầm sang trọng màu xanh biển. Nhìn Hà Vi nổi bật trước màu trắng của nhà hàng sang trọng, dù tươi cười trước mặt quan khách, nhưng thỉnh thoảng Hà Vi vẫn liếc bĩu môi sau khi ngầm liếc xéo về phía con vẹt Hồng. Như thường lệ, anh chàng người tình bé bỏng của ông Tân vẫn trung thành với chiếc sơ mi hồng bóng bẩy. Dù được bố mình dặn là phải gọi là cô Trà Mi, nhưng trong mắt Hạ Vi, anh chàng này mãi chỉ là một con vẹt hồng làm cảnh cho bố mình, không hơn không kém. Mấy hôm trước khi chuẩn bị cho lễ khai trương, ông Tân đã giải thích rõ cái tên Bạch Mã Restaurant xuất phát từ việc ông sinh năm Ngọ và rất trộm màu trắng. Điều này được Hạ Vi công nhận, bởi màu trắng là thời trang chủ đạo của bố mình suốt bao nhiêu năm qua. Tiệc chiêu đãi khách dự khai trương vừa xong, ông Tân cho gọi Hạ Vi và người tình của mình vào phòng để họp kín. Ngay khi mọi người ngồi xuống chiếc sofa êm ái, ông Tân thong thả cởi chiếc vest màu trắng treo lên mắt. Sau đó ông mặc chiếc vest sẫm màu, mặc cho hai quản lý ngồi đợi mình phát biểu. Ông Tân thưởng thức điếu xì gà rồi ôn tồn nói: "Kinh doanh nhà hàng không phải làm cho vui. Đã làm phải hết sức tập trung vào công việc. Thực đơn phải thay đổi liên tục. Còn nguồn hàng nhập ngay tận gốc với giá ưu đãi. Muốn có lãi phải phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình. Nếu không, uy tín sẽ sụp đổ trong giây lát." Hạ Vi lắng nghe bố mình nói xong, ngay lập tức cô nêu ý kiến: "Con thấy việc đồng quản lý không ổn, rồi trách nhiệm sẽ không rõ ràng. Theo con, mỗi người sẽ quản lý nhà hàng nửa buổi. Con sẽ phụ trách bữa trưa, đương nhiên vị kia quản lý bữa tối. Sau 2 tuần sẽ đổi lại ca cho công bằng." Hạ Vi biết bố mình thích cô gọi gã kia là cô Trà My, nhưng chắc còn lâu Hạ Vi mới gọi như vậy. Ông Tân âu yếm nhìn người tình, nhưng con vẹt hồng chỉ im lặng, không bày tỏ ý kiến. Có lẽ anh ta không muốn bố con ông Tân mâu thuẫn hơn nữa. Sau khi cân nhắc kỹ, ông Tân liền nói cho cả hai cùng nghe: "Muốn tách riêng để quản lý cũng được, nhưng hai người phải cùng nhau vận hành cho nhà hoạt động trơn tru đã." Đợi cho hai người ra khỏi phòng, ông Tân tiếp tục thưởng thức điếu xì gà. Đối với ông, việc kết hợp hai người có tính cách như nước với lửa là phương án tối ưu. Ông biết rõ Hà Vi con gái ông tính tình nóng vội, nhưng bù lại khả năng giao tiếp và sự nhạy bén trong kinh doanh ít người nào sánh kịp. Trà My yêu quý của ông vốn ít nói, tính tình có vẻ nhút nhát, ưa sống nội tâm, nhưng trời lại ban cho năng khiếu về trang trí cũng như là gu ẩm thực tinh tế. Nếu có hứng lên, một mình Trà My sẽ tỉ mẩn trang trí và nấu các món ăn một cách cầu kỳ. Người khó tính và sành ăn như ông Tân cũng phải ngả mũ thán phục. Tuy nhiên, việc mở nhà hàng này đối với ông Tân không hẳn vì lợi nhuận. Ông không muốn hai người thân của mình phải bận rộn và sống ràng buộc có trách nhiệm với ông hơn. Lướt nhìn đồng hồ không còn sớm, ông Tân đội chiếc mũ phớt trắng đen, bước ra ngoài. Khi ngồi vào chiếc xe ô tô, ông vẫn thấy Hạ Vi đang chống nạnh, tranh luận say sưa gì đó với người tình của mình. Xe chạy từ nhà hàng, đi lướt qua một phụ nữ có mái tóc hoe vàng, nhưng đeo chiếc kính mát khá to, choán hết nửa khuôn mặt. Mới sáng sớm thức dậy, Thịnh ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình đã ngồi tư lự bên hai chiếc túi du lịch. Không đợi con trai hỏi câu nào, bà Xiêm giải thích ngay: "Bố mẹ bây giờ cũng già rồi, người ta cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bố mẹ quay về quê nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sống ở đây quá bòn chèn, không phù hợp. Con cứ tiếp tục làm việc, nhớ đừng có mắc sai lầm thêm một lần nào nữa." Thịnh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Thịnh gật đầu nói với bố mẹ mình: "Thôi bố mẹ cứ về quê nghỉ ngơi một thời gian. Nếu con đủ tiền mua chung cư, lúc đó con sẽ về đón bố mẹ lên ở." Ông Xiêm lặng lẽ hút thuốc xong điếu thuốc, sau đó mới nói với con trai: "Thôi, anh đừng tính xa quá. Nếu có tiền mua nhà thì lo cưới vợ để ổn định cuộc sống đi. Chúng tôi về quê sống an nhàn, chứ quyết không quay lại Hà Nội sống trong cái hộp mấy chục mét vuông đâu. Tôi nói anh đừng buồn, hãy sống thực tế và hài lòng với những gì mình đang có. Nếu mà anh vấp ngã thêm một lần nữa, lúc đó muốn làm lại bố nghĩ cũng khó." Mặc cho Thịnh cố níu giữ, ông bà Xem vẫn nhất quyết ra đón xe bus để ra bến xe về quê. Trước khi rời căn phòng trọ, Ông Siêm đưa cho con trai chìa khóa xe máy rồi dặn: anh không chê con xe cũ thì dùng nó đi làm tạm thời gian, sau mà có tiền mua xe mới thì mang nó về trả cho tôi, có bán trả được mấy tiền. Ngồi trên chuyến xe khách chạy tuyến Hà Nội Cao Bằng, khi xe vừa lăn bánh, bà Siêm đã ngậm ngùi nói với chồng: cứ nghĩ đến thằng cu tóc là tim tôi như thắt lại. Dù nó không phải là cháu nội của mình, nhưng dù sao tôi cũng đã chăm bẵm nó mấy năm trời. Đúng là sống chết có số thật. Cũng may là ông đã đồng ý về quê, chứ sống mãi nơi đây chắc là tôi không chịu nổi. Thôi, dù sao thằng Thiện cũng ổn định cuộc sống rồi, tôi với bà về trồng mấy luống rau, nuôi thêm đàn gà cho đỡ buồn. Bà lại tham gia sinh hoạt tổ múa quạt như mọi năm. Lâu lâu nhớ con thì điện cho nó về chơi vài hôm là được. Hai ông bà cùng im lặng ngắm nhìn đường phố Hà Nội đã lùi lại phía sau. Đường về quê đã ở trong tầm mắt. Thịnh thay quần áo để đến quán bar sớm. Sau vài phút tần ngần trước con xe máy cũ kỹ, Thịnh ném chùm chìa khóa vào góc bàn rồi đi ra ngõ với taxi. Dù sao một quản lý cũng không thể nào mà chạy cái con xe rách như vậy được. Đến mấy đứa nhân viên dưới quyền Thịnh còn đi xe máy đẹp hơn nhiều. Bước chân vào quán bar, Thịnh thoáng giật mình khi thấy Hà Anh đang ngồi đợi. Bỏ qua màn chào hỏi không cần thiết, Hà Anh nói ngay: như anh đã biết, thời gian của cô Thóc đang cạn dần. Tôi không thể ngồi nhìn con mình rời cuộc sống ngay trước mắt. Tạm thời anh hãy quản lý tốt cho quán bar giúp tôi. Nếu có việc gì không hiểu ấy thì hãy gọi điện. Tôi phải bay vào Sài Gòn để giải quyết một số công việc. Thịnh ngạc nhiên hỏi Hà Anh: em vào Sài Gòn làm gì đấy? Về cố thóc ai sẽ chăm nó? Hà Anh đứng lên kéo chiếc vali rời khỏi quán bar. Trước khi bước vào xe, cô nói với Thịnh: tôi phải đi ra sân bay gấp, mọi việc chăm sóc đã có bác giúp việc. Dù sao thì nếu khi nào rảnh, anh chạy qua ngó giúp tôi thì tốt quá. Chiếc xe taxi chạy về hướng sân bay. Thịnh vẫn băn khoăn không hiểu, trong cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, Hà Anh vào đó làm cái gì? Nghĩ mãi không ra lý do, Thịnh đành chép miệng lẩm bẩm: đàn bà đúng là khó hiểu. Hà Anh vừa thức giấc đã nhận ngay được cuộc điện thoại mà cô mong đợi. Bỏ qua bữa buffet sáng của khách sạn, cô rẽ sang quán cà phê đối diện. Một cậu thanh niên có vóc dáng sưng sầu đang ngồi đợi. Sau khi đối chiếu lại một vài thông tin, cậu thanh niên đưa cho Hà Anh chiếc hộp bánh Danisa rồi khẽ hỏi: chị biết sử dụng rồi chứ? Hà Anh im lặng không nói câu nào. Cô mở túi lấy ra một phong bì tiền đưa cho cậu thanh niên. Đợi anh ta nhét tiền vào túi, lúc này Hà Anh mới nói nhỏ: cậu tìm giúp tôi hai thanh niên khỏe mạnh, khi nào cần tôi sẽ điện thoại, chi phí khỏi lo. Người thanh niên gật đầu nói nhanh: chị yên tâm, bọn em đã nhận được điện thoại của anh Đức dặn dò rồi. Chị cần gì cứ alo, sẽ có người đến hỗ trợ. Sau những cơn mưa của hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay, thời tiết Sài Gòn mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà Hà Anh vào Sài Gòn không phải là để tận hưởng cái bầu không khí đó. Cô nhanh chóng rời quán cà phê với hộp bánh trên tay. Sau khi treo biển không làm việc ngoài cửa phòng, Hà Anh mở hộp bánh của người thanh niên đưa cho. Bên trong chiếc hộp sắt tròn được nhét nhiều lớp vải chèn chặt. Một khẩu súng màu bạc với hai hộp tiếp đạn nằm ngay chính giữa. Hà Anh cầm khẩu súng để ước lượng. So với khẩu súng mà cô đã tập bắn, khẩu này to và nặng hơn. Đây là loại súng tiêu chuẩn được trang bị cho cảnh sát Đức. Ngay ở báng súng có dòng chữ Made in Germany. Tuy nhiên Hà Anh biết rõ đây là hàng nhái, được sản xuất tại Trung Quốc. Đặt khẩu súng xuống giường, cô châm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Cô nghĩ về tuần ác mộng mà mình vừa mới trải qua. Ngay khi bác sĩ thông báo với người hiến tủy là Thịnh không tương thích với cô Thóc, dù bàng hoàng vì sốc và bất ngờ, nhưng Hà Anh vẫn kịp nghĩ đến việc xét nghiệm ADN cho cô Thóc ngay chiều hôm đó. Sau đó một tuần, không nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ trưởng khoa, cả Hà Anh và Thịnh đều không cùng huyết thống với cô Thóc. Cầm tờ kết quả trên tay, đến lúc này bình tâm lại, Hà Anh mới thấy sự vội vàng cũng như tình cảm bộc phát đã làm cho lý trí của cô không còn sắc bén như mọi lần. Thật ra cô chỉ sống cùng con trai có 5 ngày, sau đó đã phải trao cho nó bố mẹ nuôi ngay tại bệnh viện. Lần thứ hai cô gặp con trai, lúc đó cô cậu đã 2 tuổi. Nhưng mà cô cũng chỉ nhìn con từ trên tầng 2 của một quán cà phê. Bởi vậy, khi đón cô Thóc về, cô vẫn đinh ninh đó là đứa con mình mang nặng đẻ đau. Đầu óc của Hà Anh như bấn loạn. Một mặt, cô phải chạy đua với thời gian để cứu con. Một mặt, cô sẽ phải đi tìm đúng đứa con đẻ của mình. Hà Anh nhớ lại khi biết Lão Tân bắt cóc chính đứa con đẻ của mình. Lão Tân đã hết lời khuyên can vì đó là công việc phạm pháp. Khi đó Hà Anh cũng sợ dính đến pháp luật nên từ bỏ ý định bắt cóc. Thay vào đó, cô chấp nhận lời đề nghị của lão cáo già. Lão sẽ thay mặt Hà Anh xin chuộc lại con trai. Khi nhận được thằng bé từ chính tay Lão Tân trao cho, Hà Anh vui mừng khôn xiết mà quên mất đi cái việc xét nghiệm ADN. Đây chính là sai lầm khiến cô không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Số tiền 3 tỷ chi cho việc chuộc con không làm cho cô tiếc nuối. Cô chỉ căm hận lão già táng tận lương tâm dám lừa cô một cách trắng trợn. Dù nóng giận, nhưng Hà Anh biết rõ chỉ có Lão Tân mới biết nguồn gốc của Thóc và con trai mình. Nhưng việc thương lượng là vô ích khi thời gian đang dần cạn kiệt. Sau một đêm thức trắng vì lo nghĩ, Hà Anh quyết định vào hàng bắt cọp. Cô đã nhờ cậu bạn hàng khi xưa hướng dẫn cách sử dụng súng ngắn. Dù ngạc nhiên nhưng biết tính Hà Anh đã quyết thực hiện bằng được, Minh Đức tận tình hướng dẫn cô. Suốt mấy ngày cách tháo lắp và ngắm bắn, chuyên tâm với Hà Anh, chính Minh Đức đã gọi điện nhờ đám bạn bè trong Nam hỗ trợ để cô thực hiện được ý định của mình. Ngồi lặng lẽ trong phòng, cô suy tính. Có lẽ đây là canh bạc tất tay, bởi vì cô cũng đâu còn gì để mất. Làm ăn bao năm với Lão Tân, cô biết loại cáo già như lão, nếu không thấy cái chết cận kề, không đời nào có sự thay đổi con cáo già này. Hoàng hôn đã dần buông xuống thành phố Sài Gòn. Thành phố về đêm còn sôi động hơn cả ban ngày. Hà Anh lặng lẽ mặc một bộ quần áo giản dị kiểu thời trang của dân đi phượt. Cô khoác chiếc ba lô cùng may bằng vải giản dị, bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên của mình. Trong căn biệt thự sang trọng của mình, ông Tân thả mình theo lời bài hát yêu thích. Tiếng nhạc được phát ra từ dàn loa cao cấp, lại hòa quyện cùng với gói xì gà. Tất cả mọi giác quan sang chảnh được ông mang từ Hà Nội vào, nó trở thành một phong cách sống thượng lưu. Ông liêm diêm mắt để tận hưởng trọn vẹn lời bài hát. Ngôi biệt thự rộng rãi, chỉ có một mình chủ nhân và con chó bẻ dê canh nhà. Người giúp việc đã xin về quê có việc vài hôm, còn người tình bé bỏng cùng với Hạ Vi giờ này đang tất bật phục vụ đám thực khách tại Bạch Mã Restaurant. Có lẽ ông Tân đã quá chú tâm vào nghe nhạc mà không để ý. Chú chó canh nhà đã nằm sùi bọt mép bên cạnh con xe Jaguar sang trọng của mình. Ba bóng đen âm thầm mở khóa, rồi lặng lẽ vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, rồi bước vào bên trong ngôi biệt thự màu trắng. Đang liêm diêm thưởng thức âm nhạc, bất ngờ ông Tân như choàng tỉnh khi thấy có làn khói thuốc được thổi thẳng vào mặt mình. Mùi khói thuốc này không phải từ điếu xì gà ông đang cầm trên tay. Khi làn khói thuốc tan dần, khuôn mặt lạnh lùng của một cô gái mặc đồ giản dị với mái tóc ngắn được nhuộm vàng hiện ra ngay trước mặt. Mất một phút định thần, lúc này ông Tân mới nhận ra người quen cũ. Chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh, ông Tân đã bị khẩu súng trên tay cô ấn thẳng vào cổ họng. Một luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng của ông. Từ dàn loa vẫn dắt ra lời bài hát mang tên Ảo Ảnh. Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Hà Nội bắt đầu vào thu. Đây là mùa đẹp nhất trong năm, khiến cho lòng người sang xuyến. Hà Anh bước từ spa ra đến cửa. Cô mỉm cười khi thấy cả một thảm cỏ và những gốc cây bên đường vạn bảo, có nhiều đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cái cảm giác thư thái như vậy. Nhìn các cô dâu tuổi đời còn trẻ và xinh, tự nhiên Hà Anh thấy mình như sắp già. Từ một cô gái quê lên Hà Nội trọ học, cô đã bập ngay vào mối tình sinh viên khờ dại. Mấy năm góp gạo thổi cơm chung đã khiến cô chịu nhiều cay đắng. Dù cô Thóc đã học lớp 3, nhưng Hà Anh vẫn chưa một lần được mặc chiếc váy cưới đẹp như mấy cô dâu trước mặt. Biết không còn sớm nên Hà Anh lái xe đến quán bar như thường lệ. Vừa nhìn thấy Hà Anh bước vào, cậu nhân viên không cần phải nhắc đã pha ngay cho cô một tách cappuccino rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hà Anh cầm đống giấy tờ như cảm thấy thiếu gì đó. Cô đưa mắt để tìm kiếm. Cậu nhân viên vội vã lễ phép thưa. Anh Thịnh có nhắn em là hôm nay sẽ đến muộn một chút ạ. Hà Anh ngước mắt nhìn cậu nhân viên. Cô định nói câu gì đó rồi lại thôi. Vốn là một người có nghiệp vụ kế toán, sau một tiếng rà soát lại các hạng mục, chỗ nào cần lưu tâm đều được cô dùng bút bi đỏ gạch dưới. Tách cappuccino đã uống cạn, tiếng nhạc không lời cũng được cậu nhân viên thay bằng đĩa CD có giọng ca mới nổi của một cô ca sĩ. Đang mải mê kiểm tra, bất chợt Hà Anh thấy quản lý Thịnh xuất hiện ngay trước mặt. Vốn quen biết nhau đã nhiều năm, thoáng nhìn qua là Hà Anh đoán ngay Thịnh có điều gì muốn nói. Cô dừng bút rồi chăm chú nhìn tay quản lý của mình. Thịnh cân nhắc một lúc rồi mở chiếc cặp lấy ra thiệp cưới đặt lên bàn rồi nói với Hà Anh. Chủ nhật tuần sau anh sẽ lập gia đình để ổn định cuộc sống. Nếu em có thể bớt chút thời gian về Cao Bằng dự đám cưới thì tốt quá. Nhân tiện anh cũng xin phép nghỉ tuần sau để lo việc cưới xin. Nhìn tấm thiệp được in ấn công phu và trang trí cầu kỳ trước mặt, Hà Anh khẽ mỉm cười nói về câu chúc mừng. Đến lúc này cô mới để ý thấy trên ngón áp út của Thịnh có đeo nhẫn cưới. Để câu chuyện bớt phần gượng gạo, Hà Anh hỏi thăm. Vợ anh làm nghề gì? Lấy nhau xong hai người sẽ ở đâu? Vợ anh cũng là người Cao Bằng, hiện làm giáo viên trong một trường mầm non tư thục ở quận Hoàng Mai. Lấy nhau xong bọn anh tính thuê một căn chung cư mini để tiện sinh hoạt. Tiện thuê ở khu đền Lừ, tuy hơi xa nhưng mà giá cũng rẻ. Hà Anh cầm tờ thiệp hồng chăm chú đọc. Cô biết việc Thịnh lên xe hoa lần nữa cũng có lẽ là thường tình. Thoáng chút suy nghĩ, Hà Anh nói cho Thịnh được biết. Tôi sẽ thuê một xe ô tô 24 chỗ để tổ chức cho anh em về Cao Bằng chung vui. Cuối tuần anh có thể về quê lo công việc được rồi. Nhớ ghé qua kế toán lĩnh tiền để sắm sửa. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Thịnh, tự nhiên Hà Anh lại nhớ đến những gương mặt hạnh phúc của những đôi uyên ương đứng chụp ảnh cưới tại đường Vạn Bảo. Cô biết kể từ ngày ra tù, Thịnh đã bớt đi tham vọng làm giàu bằng mọi giá. Người đàn ông ngoài 30 tuổi bắt đầu có sự chín chắn trong suy nghĩ cũng như lời nói. Ở con người của Thịnh, sự tự mãn và hãnh tiến đã biến mất, thay vào đó là sự chỉn chu và tận tâm trong công việc. Nhìn đồng hồ đã 11:15, Hà Anh vội cho sổ sách vào giấy tờ và cặp. Cô không muốn là người đến muộn trong bất cứ một cuộc hẹn gặp nào. Hà Anh lái xe đến một nhà hàng trên phố Nguyễn Du. Do đúng giờ ăn trưa nên tìm được một chỗ đậu xe không hề dễ dàng. Vừa bước chân vào đến sảnh, Hà Anh đã bất ngờ thầm reo lên khi nhận được một bó hoa oải hương tuyệt đẹp, kèm theo đó là nụ cười dễ thương của người cộng sự của mình. Minh Đức nhanh nhẹn đưa Hà Anh đến bàn ăn đặt sẵn. Dưới nắng phản chiếu từ con suối nhân tạo nhỏ, có đàn cá coi đang tung tăng. Khuôn mặt của Minh Đức nhìn phong trần hơn xưa. Dù cho nét thư sinh ngày nào vẫn còn, Hà Anh cảm thấy Minh Đức đã hội tụ đủ yếu tố của một quý ông đẹp trai, có học thức, lại nhiều tiền. Đợi người phục vụ rót hai ly vang đỏ cho hai người rồi lui ra. Lúc này Hà Anh mỉm cười nâng ly rồi nói. Xin chúc mừng Đức nhé. Ngày nào cậu còn bỡ ngỡ khi sang Trung Quốc du học. Vậy bây giờ đã thành tiến sĩ rồi. Chị thật sự ngưỡng mộ em. Có lẽ nhờ hai ly rượu vang tiếp sức nên Minh Đức cảm thấy tự tin hơn. Lấy hết can đảm, Minh Đức nói nhỏ nhưng rành rọt với Hà Anh. Đức đề nghị đổi cách xưng hô. Dù sao chị hơn Đức có 4 tuổi, còn việc Đức tâm sự hôm trước, vậy ý của chị thế nào? Hà Anh dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò, sau đó cô dùng đĩa đưa miếng thịt bò vào miệng thưởng thức. Vốn là một người ăn uống đơn giản, nhưng nếu đi dự tiệc hoặc ăn tại các nhà hàng sang trọng, Hà Anh bao giờ cũng chọn cách ăn chậm rãi để thưởng thức món ngon theo cách của mình. Mặc cho Minh Đức ăn cầm chừng để chờ câu trả lời, Hà Anh vẫn nhẩn nhan hết đĩa salad. Sau khi uống thêm ngụm rượu vang cho đủ vị, lúc này cô mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Minh Đức. Chị đã nói với cậu nhiều lần rồi, cậu đẹp trai lại có học thức, nên sẽ không thiếu gái đẹp vây quanh. Chị già rồi, lại còn bận chăm sóc thằng cô Thóc. Việc yêu đương hay kết hôn với cậu đều không hợp lý. Sở dĩ chị em mình trải qua nhiều năm vẫn kết hợp làm ăn được với nhau, đó là do chị và cậu luôn sòng phẳng trong chuyện tiền nong. Nếu mà để tình cảm xen vào, chị em sẽ không còn được ngồi ăn như bây giờ. Minh Đức mặt đỏ ửng do mấy ly rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời, Minh Đức vẫn thản nhiên nói một cách rõ ràng. Bao nhiêu năm qua, tình cảm Đức dành cho chị là thật. Cho dù chị không muốn, cũng không thể chối từ, Đức vẫn quyết lấy chị làm vợ và sẽ làm cha của cô Thóc. Hà Anh lặng người khi nghe những lời nói chân tình đó. Không phải cô không biết tình cảm của cậu em năm xưa dành cho mình. Nếu mà không có sự giúp sức của Đức, chắc cô không có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tuy nhiên dù rất muốn gật đầu, nhưng Hà Anh không nỡ tước đi quyền làm cha của cậu. Bởi vì nếu hai người đến với nhau và yêu nhau, Hà Anh cũng không còn khả năng làm mẹ. Đó chính là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cũng chính vì cái nỗi đau đó, Hà Anh đã bất chấp tất cả để chơi canh bạc cuối với lão Tần. Ngắm nhìn khuôn mặt của Đức đang nhìn mình chăm chú, tự nhiên Hà Anh thấy mềm lòng trước sự kiên trì đến quyết liệt của Minh Đức. Ngày hai người quen nhau và bàn chuyện làm ăn, lúc đó Đức chỉ là cậu du học sinh lơ ngơ. Vậy mà bây giờ Đức đã trở thành mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Hà Anh nhớ lại tấm thiệp hồng mời cưới của Thịnh, trong khi cô chỉ biết đến công việc. Người tình cũ của cô, bố của đứa con chung giữa hai người, đã kịp làm đám cưới lần hai. Một nỗi buồn vu vơ chợt ùa đến. Cô không có ghen với kẻ bạc tình, cô chỉ thương cho thân mình thôi. Hà Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trước khi rời bàn ăn, cô đưa chìa khóa xe ô tô của mình cho Đức, bởi vì cô cảm thấy người lâng lâng vì mấy ly rượu. Sau khi mở cửa cho hai anh ngồi vào, Minh Đức khởi động xe rồi quay lại hỏi. Bây giờ chị muốn đi đâu? Về nhà hay là quay lại quán bar? Ngồi ghế sau của xe ô tô, lúc này Hà Anh tháo đôi giày cao gót khỏi chân, sau đó cô ngả người cho thoải mái rồi trả lời. Tùy cậu, muốn đưa chị đến đâu cũng được. Con xe Camry chạy đến ngã tư, liền rẽ sang phố Ít Kiêu. Vừa lái xe, Đức vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hà Anh. Có lẽ là do uống nhiều rượu nên bà chủ nổi tiếng xinh đẹp sắc sảo đó ngủ ngon lành. Cả buổi chiều hôm đó, Hà Anh ở bên chàng trai si tình. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác yêu và được yêu. Khi trời đã tắt nắng, mặc dù vẫn còn lưu luyến, nhưng Hà Anh vẫn phải quay về bổn phận làm mẹ. Dù sao cô Thóc và bác giúp việc vẫn đang đợi cô về ăn cơm tối. Trước khi chia tay nhau, trong lúc anh chàng tiến sĩ đang lúng túng giúp cô kéo khóa chiếc váy, Hà Anh bất chợt kéo Minh Đức lại, cắn nhẹ vào tai rồi thì thầm nói nhỏ. Đức nói đúng, có lẽ cô Thóc bắt đầu cần đến sự có mặt của một người cha. Do bị delay nên chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn đã chậm hơn một tiếng so với kế hoạch. Ánh nắng chói chang của mảnh đất phương Nam thay lời chào đón hai mẹ con Hà Anh từ trên máy bay đặt chân xuống để ra ô tô đưa vào nhà ga. Cô Thóc thoáng nhăn mặt vì cái nóng hầm hập. Đi bên cạnh con trai, Hà Anh khẽ mỉm cười nói nhỏ. Ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi Vũng Tàu. Lúc đó, con tha hồ mà tắm biển. Cô Thóc nghe nói được tắm biển, liền tươi tỉnh hỏi lại. Vậy hôm nay mình sẽ làm gì? Mẹ hứa cho con đi thảo cầm viên rồi nhá. Hà Anh nhắc con trai ngồi lên ghế, cô trả lời con. Hôm nay mẹ con mình nhận phòng khách sạn rồi đi chơi. Nhận phòng khách sạn xong, Hà Anh đưa con trai đi ăn trưa tại một tiệm ăn gần đó. Trong lúc cô Thấp ngồi ăn một cách ngon lành, Hà Anh chăm chú ngắm nhìn con trai như suy nghĩ điều gì đó. Sau giấc ngủ trưa, cũng là lúc thời tiết bắt đầu dịu bớt chứ không còn oi bức như lúc trưa. Hà Anh nói lễ tân khách sạn, gọi xe cho hai mẹ con cô tới quận Phú Nhuận có việc. Chiếc taxi của hãng Vinasun chở hai mẹ con đi dọc các con phố đông đúc. Trong lúc cô Thóc nhìn qua cửa xe, ngắm dòng người can đặc. Lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn nên mọi thứ đối với cậu vẫn còn nhiều lạ lẫm. Xe taxi rẽ vào một con hẻm khá rộng rãi nhưng lại yên tĩnh, khác xa với sự xô bồ náo nhiệt ngoài đường. Đợi cho chiếc taxi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, Hà Anh thanh toán tiền rồi đưa cô Thóc bước xuống xe. Sau khi chỉnh lại váy áo cho khỏi nhăn và giúp cho con trai đổi mũ, lúc này Hà Anh mới đưa tay bấm chuông. Ngôi biệt thự rộng rãi nằm lùi hẳn vào giữa vườn cây. Người giúp việc đưa hai mẹ con Hà Anh dạo bước trên con đường lát gạch có khắc chìm những họa tiết cầu kỳ. Dọc hai bên hai con đường là những cây trứng gà và cây vú sữa cùng nhiều cây trái khác. Nhờ có vườn cây tươi tốt mà không gian trở nên mát mẻ hơn. Hà Anh cũng cảm thấy điều đó ngay khi cô bước qua cánh cổng. Dưới gốc cây xoài xòe tán che ánh nắng, Hà Anh nhìn thấy một con xe mẹc màu đen sang trọng nằm im lìm như đợi chủ nhân. Cô Thóc đi bên mẹ, tròn mắt ngó nghiêng, có lẽ ngôi biệt thự với khu vườn rộng rãi khiến cho cô cậu tò mò. Đón hai mẹ con dưới nắng chiều là ông Tân, không ai khác chính là chủ nhân của ngôi biệt thự. Dù trời nóng nhưng theo thói quen, ông vẫn bảnh bao sang trọng trong bộ vest màu trắng cùng áo sơ mi màu phấn hồng. Sau khi kéo chiếc ghế mây cho hai mẹ con ngồi, lúc này ông Tân mới nói, hai mẹ con bay vào đây có mệt không? Sao không nói tôi điều lái xe ra sân bay đón? Hà Anh đặt chỗ hoa quả lên mặt bàn. Cô nhìn ông Tân rồi hỏi, tôi biết hiện nay một tuần ông phải vào bệnh viện chạy thận 3 ngày. Tôi cũng không biết ông phải kiêng những cái gì để tránh mua. Ông Tân đưa cho cô Thóc chiếc iPad rồi thùng thẳng trả lời, cô yên tâm, tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn. Thời gian đầu ăn kiêng cũng hơi khó chịu, nhưng bây giờ thì quen rồi. Chỗ hoa quả đó nếu muốn ăn tôi sẽ mang vào viện ăn trước khi chạy thận sẽ không sao. Liếc nhìn cô Thóc đang cắm cúi vào chiếc iPad, ông Tân khẽ hỏi, cô đưa cô Thóc vào đây cả tuần, về việc học của nó sẽ như thế nào? Hà Anh đứng lên móc túi lấy điếu thuốc rồi hút. Cô vẫn có thói quen hút thuốc mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Sau khi nhả lằn khói thuốc một cách từ từ, lúc này cô mới trả lời, cô Thóc học trường quốc tế, lần sau nhà trường sẽ chính thức cho các con nghỉ. Chuyến này đi cũng là du lịch kết hợp với công việc. Chắc ông biết không tự nhiên mà hai mẹ con tôi lại bay vào đây. Ông Tân khẽ thở dài rồi gật đầu. Từ trong căn phòng khách được dát vàng, có phần phô trương, tiếng cô ca sĩ quen thuộc cất lên giọng ca già diết. Nghe bài hát này tự nhiên Hà Anh nhớ lại buổi tối 2 năm trước. Khi đó cô đột nhập vào căn biệt thự bên quận 6. Lúc cô dí cả họng súng vào cổ họng lão Tân, dàn loa cũng phát bài hát này. Hôm đó sau phút ngỡ ngàng vì tưởng gặp cướp, rất nhanh sau đó lão Tân đã hiểu ngay vấn đề. Hà Anh nhìn lão bằng con mắt căm thù, cô nghiến răng nói, nếu ông không cho tôi biết thân thế của thằng bé, hôm nay ông sẽ không có cơ hội để sống mà hưởng thụ. Tôi quyết ăn thua đủ với ông đấy. Trước sự ngạc nhiên sửng sốt của Hà Anh cùng mấy người thủ hạ, lão Tân bình tĩnh đề nghị, nếu cô muốn cứu con trai, hãy cùng tôi bay ra ngoài Hà Nội bằng chuyến bay sớm nhất có thể. Tôi sẽ hiến tủy để cứu nó. Đây là cách duy nhất và không cần bàn cãi. Tối hôm đó, dù không tin vào con cáo già quỷ quyệt, nhưng Hà Anh cũng hết cách rồi. Sau vài cuộc điện thoại đến những nơi quen biết, ngay đêm hôm đó Hà Anh cùng lão Tân đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày ra Hà Nội. Khi đi qua cửa an ninh, điều Hà Anh lo sợ nhất là sự lật kèo của con cáo giả. Bởi vì cô biết, cô phải để khẩu súng lại cho mấy tên đàn em. Tuy nhiên trái với dự đoán của Hà Anh, trong suốt thời gian ngồi phòng chờ đợi lên máy bay, lão Tân chỉ im lặng, không tỏ rõ phản ứng. Máy bay hôm đó khi đáp xuống sân bay Nội Bài đã sang ngày mới. Gần như cả đêm Hà Anh thức trắng vì lo lão Tân sẽ trở mặt. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Minh Đức lái xe đến đón hai người vào bệnh viện. Sau một loạt xét nghiệm cần thiết, cuối cùng bệnh viện đã lên lịch khẩn trương cho việc tiến hành ghép tủy. Hà Anh kinh ngạc khi mọi chỉ số của lão Tân đều phù hợp với cô Thóc. Cô cũng không hiểu sao lão Tân lại chấp nhận hiến tủy trong khi chưa cần xét nghiệm. Như đoán biết được những suy nghĩ trong đầu Hà Anh, trên đường quay về phòng bệnh của cô Thóc, lão Tân thản nhiên nói một cách rõ ràng, tuy hơi có phần lạnh lùng. Thằng cu đó là con đẻ của tôi. Đương nhiên, việc ghép tủy sẽ vô cùng thuận lợi. Sau ca ghép tủy thành công, lúc đó Hà Anh vẫn không nén nổi tò mò. Cô đã hỏi lão Tân một cách thẳng thắn. Xong lại có đứa con ruột này. Ông nghĩ gì mà đánh cháo nó với thằng con tôi? Cô nghĩ gì khi cho rằng có 3 tỷ là sai khiến được tôi? Nếu tôi tham tiền đi bắt cóc đứa bé đó, liệu giờ này tôi và cô có được sống bình yên không? Cô dù là mẹ đẻ ra nó, nhưng với tư cách kẻ chủ mưu sẽ lĩnh bức án rất nặng. Còn tôi... Đợi cho anh thấm thía những câu nói của mình, lúc này lão Tân mới chậm rãi giải thích tiếp. Cô sinh con rồi bán trao tay được 200 triệu. Còn tôi ngày đó lại dùng 300 triệu để thuê người mang thai và đẻ cho mình đứa con ruột. Tôi trao con mình cho cô bởi vì nếu không có vụ ghép tủy này, chắc chắn cô không thể biết thằng con tôi sẽ mặc nhiên được hưởng số tài sản của cô sau này. Hà Anh trợn mắt nhìn lão Tân. Dù lão vừa hiến tủy cho cô Thóc, nhưng cô vẫn phải thốt lên. Ông đúng là một con quái vật. Đang liên miên theo dòng suy nghĩ, bất chợt Hà Anh như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ông Tân vang lên. Cứ để thằng cô ngồi chơi với bàn giúp việc, tôi và cô đi thăm khu vườn lan phía sau nhà. Hà Anh cùng với ông chủ bảnh bao của ngôi biệt thự chậm rãi bước theo con đường lát sỏi uốn lượn. Trên đường đi, bất chợt ông Tân quay lại hỏi. Nếu ngày đó tôi không chịu hé lộ thân phận và bay ra ngoài đó ghép tủy, liệu cô có dám bắt tôi không nhỉ? Mà thằng cu tên thật là gì? Hà Anh vẫn ngậm điếu thuốc trên môi một cách kiêu kỳ. Cô búng tay trả lời, người vừa là đối tác lại là kẻ có nhiều ân oán với mình. Tên thật của nó là Nguyễn Gia Bảo, nhưng ở trường quốc tế mọi người hay gọi là Chim Nguyễn. Ông Tân gật gù nói, nghe cái tên Tây cũng thấy nó sang hẳn. Sau khi Hà Anh nhả làn khói thuốc thẳng vào mặt ông Tân, lúc này cô mới thản nhiên nói. Lúc đó tôi nói là sẽ làm được. Ông hôm đó không hợp tác, chắc chắn tôi sẽ bóp con súng. Tuy nhiên theo tôi biết, khẩu súng đó là khẩu súng dùng cho đóng phim, đạn bắn ra sẽ không có đầu đạn. Ông Tân hơi nhún vai bước nhanh về phía khu vườn lan, miệng ông lẩm bẩm như nói cho riêng mình. Cô đúng là con chó cái. Đang bước phía sau nhưng Hà Anh vẫn réo rắt. Ông bà Xiêm hết đứng lại ngồi vì hồi hộp sắp đến giờ đón khách. Dù hôm nay mới là ngày lễ chính, nhưng bà con họ Mạc đã đến chung vui từ chiều ngày hôm trước. Tục lệ ở đây là như vậy. Hễ nhà nào có việc, chủ nhà không cần lên tiếng nhờ, tự khắc mọi người xúm vào, mỗi người một chân một tay. Ở vùng này buổi tối trời đã se lạnh, dù vừa sang thu. Tối hôm qua trong lúc những bậc cao niên ngồi uống trà nói chuyện, cánh phụ nữ tất bật làm gà chuẩn bị cho cỗ cưới. Như thường lệ, sau khi dựng rạp hoàn chỉnh, đám thanh niên trong vùng lại tranh nhau chiếc micro để hát karaoke cho đám cưới thêm phần náo nhiệt. Đây cũng là dịp để các đôi trai gái có dịp tìm hiểu nhau. Bà Xiêm kéo tay chồng lại để chỉnh giúp cho ông chiếc cà vạt đeo lệch. Còn bản thân bà cũng cảm thấy vướng víu trong chiếc áo dài. Có lẽ hai ông bà đều mặc những bộ trang trọng này có hai lần. Nếu như lần trước, vợ trước của con trai, nhà trang, ông bà chỉ như khách mời bất đắc dĩ khiến cả hai lúng túng. Lần này ông bà có thể ưỡn thẳng lưng, vui vẻ tiếp khách. Nhìn con trai bảnh bao trong bộ vest trắng, có cài bông hoa ly. Tuy không nói ra, nhưng gương mặt hai ông bà thể hiện rõ sự hài lòng. Vậy là trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng người con trai duy nhất cũng bắt đầu xây dựng cuộc sống và chí thú làm ăn. Sau khi được thợ trang điểm làm tóc xong, cô dâu cũng diện chiếc váy trắng 3 tầng, đứng cạnh chồng đón khách. Khác với mọi đám cưới thông thường, gia đình Thịnh đã tổ chức đón dâu từ chiều ngày hôm qua. Chưa đến 9 giờ sáng, nhưng khách khứa bắt đầu lục tục kéo đến. đứng bên cạnh bố mẹ mình đón khách ngay ngoài rạp cưới, chú rể Thịnh và cô dâu luôn nở nụ cười tươi rói. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Và để tiếp tục lắng nghe được tập 7 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả Bùi Ngọc Phúc, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Và bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu cũng như MC Hồng Nhung chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Mong quý vị khán giả không nhầm lẫn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào đêm ngày mai.